Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên, đôi mắt híp lại nhìn anh nói. Mục tiên sinh, anh đây đang giúp Hạ Thị bắt cầu kết nối sao? Như thế nào, em không thích, không phải không thích, chỉ là cảm giác có điểm nào kỳ quái mà thôi. Hạ Tử Hy nói, đối với chuyện của Hạ Tử Dục cô mặc dù không thể nói ra một cách rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Hạ Tử Dục cùng Mục Cảnh Thiên không hề ưa thích đối phương, hiện tại Mục Cảnh Thiên lại ra mặt giúp anh ấy, không lẽ vì cô sao? Nhìn sang Hạ Tử Hy, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười, sau đó vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Chỉ cần có thể bảo vệ được người phụ nữ anh yêu quý, làm chút chuyện này có là gì? Nghe đến câu nói này, Hạ Tử Hy mỉm cười cũng không tiếp tục hỏi cặn kẽ. Suy nghĩ đắn đo một lát quyết định nói với Mục Cảnh Thiên chuyện kia. Cảnh Thiên, cô liền dựa sát vào lồng ngực của anh. Hả, em có chuyện muốn nói với anh. Hạ Tử Hy nói, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhướng mày. Đã quyết định nói rồi sao? Hạ Tử Hy gật đầu. Ok, em cứ nói đi. Thật ra, em không phải con gái ruột của Hạ gia. Hạ Tử Hy thú nhận, dù cho đã biết rõ sự thật nhưng khi đích thân nghe thấy Hạ Tử Hy nói ra, Mục Cảnh Thiên vẫn có chút đau lòng. Nhìn khuôn mặt Hạ Tử Hy, chứ có chút đau lòng, còn lại không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào cả. Hạ Tử Hy nhíu mày, nhìn anh, Mục tiên sinh, trên khuôn mặt của anh, em không nhìn ra được. Bất kỳ biểu cảm kinh ngạc nào cả. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nâng mặt Hạ Tử Hy lên, nhẹ nhàng xoa nắn. Sau đó thì sao, không có sau đó nữa, em chỉ muốn nói cho anh biết mà thôi, bối cảnh Thiên Kim tiểu thư Hạ Thị chỉ là hư danh mà thôi. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên ngược lại nhếch môi, nhìn vào mắt cô, vô cùng thâm tình, trong mắt của em, anh là người quan tâm đến những chuyện này hay sao? Bất kể em có phải thật sự là thiên kim của Hạ Thị hay chỉ là một cô gái ăn mày, đối với anh mà nói, em chính là Hạ Tử Hy, là Hạ Tử Hy độc nhất vô nhị, là người anh yêu chứ không phải là bối cảnh sau lưng em. Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ nói, nghe đến đây, khóe môi Hạ Tử Hy nhếch lên. Thật ra cô cũng biết rõ Mục Cảnh Thiên sẽ không quan tâm đến những chuyện này, nhưng khi đích thân nghe thấy những lời này của anh, vẫn cảm thấy vô cùng an tâm, cảm ơn anh, Hạ Tử Hy nói, sau đó tiến sát lại gần dành tặng cho Mục Cảnh Thiên một nụ hôn nhẹ. Mục Cảnh Thiên cũng nhếch khóe môi, chỉ là, Mục tiên sinh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Vấn đề gì, khi nghe em nói chuyện này, anh đáng lẽ nên kinh ngạc mới. Đúng, tại sao em lại không thấy bất kỳ biểu cảm kinh ngạc nào trên khuôn mặt anh? Vừa dứt lời cô nhìn Mục Cảnh Thiên, chân mày nhíu chặt. Không lẽ anh đã, Mục Cảnh Thiên cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Anh như thế nào lại biết được, anh điều tra cho em sao? Mục Cảnh Thiên cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Đúng vậy Tiểu Hy, chuyện này anh nên nói lời xin lỗi với em, từ lần trước anh cùng em về nhà, ba của em đã nói với anh rất nhiều lời, lúc đó anh đã cảm giác không đúng, nhưng không nghĩ đến kết quả thật sự là như vậy. Mục Cảnh Thiên trả lời cô. Hạ Tử Hy cũng không tức giận, thật ra việc anh điều tra cô cũng là chuyện bình thường. Anh không cần phải xin lỗi em, trước đây em cũng không hề nói với anh. Có điều, mặc dù em không phải là con gái ruột của Hạ gia, nhưng bọn họ đối xử với em như con gái ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên gật đầu, có thể nhận ra được, bất kể như thế nào, vẫn cảm ơn anh. Hạ Tử Hy nói, cô không dám hỏi việc anh có biết rõ chuyện của Hạ Tử Dục hay sao, nhưng theo trực giác của cô, dù cho Mục Cảnh Thiên biết anh cũng sẽ không nói, cho nên đơn giản cô cũng lựa chọn không nhắc đến chuyện này. Cũng vì cô cũng không muốn các mối quan hệ khác cũng bị biến chất, đơn giản lựa chọn chấm dứt kết thúc chủ đề nói chuyện. Này, nếu như cảm ơn anh đổi thành lời cảm ơn có tính thực chất hơn, có lẽ anh sẽ càng vui mừng hơn. Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Ví dụ như, vừa nói, cánh tay anh du ngoạn trên chân cô, cách chương.